Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1525, Memory of Light, ký ức ánh sáng. Bữa sáng kết thúc trong một bầu không khí kỳ lạ. Điều này là dễ hiểu, khi mà họ đang chia sẻ bàn ăn với một kẻ điên cuồng sát nhân. Mordred thì chẳng làm gì ngoài việc tỏ ra thân thiện và dễ mến. Nhưng chính sự quyến rũ dễ dãi của hắn khiến mọi người cảm thấy bồn chồn và không thoải mái. Dù sao thì, tất cả đều biết hoàng tử hư không? Queen of Nothing, có khả năng gì? Một số người còn hiểu rõ hơn những người khác. Mordred không phải là người duy nhất khiến cuộc trò chuyện trở nên ngột ngạt. Nephis vẫn còn xa cách và lạnh lùng. Cassie thì im lặng, như thể cô đã quên mất cách nói chuyện. Sunny cũng không có tâm trạng nói chuyện, chỉ tập trung vào món ăn của mình. Kai thì đang đắm chìm trong suy nghĩ, vẫn cố gắng chấp nhận những gì anh đã học được từ Effie và Zed. Sau một lúc, cả bảy người bọn họ hầu như đã ăn xong. Trong sự im lặng kéo dài, Effie liếc nhìn quanh bàn. Vậy thì, cô ngả người ra sau và mỉm cười. Có ai sẽ giải thích chuyện gì đã xảy ra trong thành phố chết tiệt đó không? Sunny nhìn cô một cách ảm đạm. Nephis và Mordred cũng vậy. Một người thì không có chút cảm xúc, người kia thì có chút vẻ hài hước. Lúc đó, Zed duỗi chân, khoanh lại một cách thoải mái và gật đầu. Ừ, thật ra, tôi cũng đang chết vì muốn biết đây. Sunny giữ im lặng trong vài giây, cố gắng tưởng tượng tình huống từ góc nhìn của họ, rồi thở dài, cậu nhấp một ngụm trà, rồi nói, à, trước tiên, giả định ban đầu của chúng ta đã sai, chúng ta nghĩ rằng Twilight, thành phố hoàng hôn, đã bị đóng băng trong giữa một trận chiến giữa quân đội của nó và các lực lượng xâm lược của Defamon, ô uế, nhưng thực tế, đó là một trận chiến giữa Soul Stealer, kẻ đoạt hồn, và Dreadlord, chúa tể kinh hoàng. Từ trước đến giờ, cậu dừng lại, rồi thêm vào với giọng tối tăm. Chúng phải đã đột nhập vào tường thành của thành phố, cho phép Soul Stealer tiêu thụ linh hồn của tất cả mọi người trong Twilight. Đó là khi hắn phản lại Dreadlord và cố gắng nuốt chửng hắn. Và khi hoàng tử điên lợi dụng tình thế để kích hoạt mảng phòng thủ và bẫy cả hai chúng lại. Vậy nên, khi tôi vô hiệu hóa mảng, cả hai tên quái vật đó đã được thả tự do. Phía bên kia bàn, Cassie đột nhiên lên tiếng. Một số người trong chúng ta có cơ hội chống lại sức mạnh của hoàng tử Mordred. Nhưng một số thì không. Đó là lý do vì sao hai người phải được giấu khỏi Soul Stealer. Cô hơi quay sang, đối diện với Mordred, hắn mỉm cười vô tội. Mình không thích điều này chút nào. Sunny nhìn chằm chằm hoàng tử hư không trong một lúc, rồi quay đi. Đừng lo, các cậu không cần phải quá đề phòng hắn. Quá mức, chúng ta hiện tại là đồng minh. Và hắn biết rằng nếu có điều gì không hay xảy ra, ác mộng này sẽ trở thành mồ chôn của hắn. Lời đe dọa ẩn trong lời nói của cậu không phải là tinh tế. Nhưng Sunny thực sự không lo lắng quá nhiều về Mordred. Có thể có điều gì đó thật sự sai với tên này. Nhưng hắn không phải là kẻ ngu ngốc. Ngược lại, thực sự, hắn biết rằng việc gây hại cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm trong Tomb of Ariel, lăng mộ của Ariel, sẽ là một sai lầm chết người. Đặc biệt là bây giờ, ngay sau khi Soul Stealer đã bị Nephis tiêu diệt, Mordred sẽ không liều lĩnh biến tất cả họ thành kẻ thù. Ít nhất là chưa phải lúc này. Cho đến những giây phút cuối cùng của ác mộng, Sunny thở dài. Dù sao đi nữa, ngay khi mảng phòng thủ được vô hiệu hóa, Kai và tôi đã đối mặt với Dreadlord. Tôi đã phải sử dụng bùa chú của Crown of Twilight, vương miện hoàng hôn, để chống lại lệnh của hắn. Nhưng phải trả giá bằng việc chìm vào cơn giận không kiểm soát. Trong khi hai chúng tôi chiến đấu với con rồng, Nephis và Cassie thấy mình bị bao vây bởi những con rối của Soul Stealer. Cậu dừng lại,